Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Kiếm Trận, Giếng Cổ Động Phủ, từ Lâm Gia Chân Nhân sau. Đây là Ninh Giang ở Thanh Vân Quốc nhìn thấy vị thứ hai Linh Cảnh. Người này ở năm đó vì cầu kéo dài tánh mạng phương pháp, tiến vào yêu vụ sơn mạch bên trong. Hôm nay xem ra, hắn cũng là thành công kéo dài tánh mạng. Một khi bước vào linh cảnh sau, thọ nguyên là có thể đạt tới 500 năm ni, nhưng theo một khác điểm tới nói, hắn cũng rất thật đáng buồn, bởi vì hắn vẫn bị trận pháp vây ở nơi này. Không có tự do, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Ninh Giang có một chút ý nghĩ, nếu là có thể thu phục một cái linh cảnh chân nhân, có hắn tọa trấn Côn Luân, bảo vệ Ninh Vũ An đám người, như vậy thì càng thêm an toàn. Cái gì, ngươi có thể mang ta rời đi? Không tệ, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, Ninh Giang thản nhiên nói. Vì ngươi làm việc, Trung Cát ánh mắt chậm rãi nheo lại. Một lát sau, cười như điên, chính là tiên thiên cảnh. Muốn để cho ta vì ngươi làm việc, ngươi coi là cái gì đồ vật? Ta là linh cảnh chân nhân, chỉ cần vừa đi ra ngoài, là có thể trở thành Thanh Vân đệ nhất nhân. Đăng lâm đỉnh phong, hô phong hoán vũ, sao lại khuất cư nhân hạ? Tiểu tử, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi đã biết nói ra đi đường, nhanh lên mang ta đi ra ngoài, ta có thể thu ngươi làm nô bộc, tha cho ngươi khỏi chết. Trung Cát vừa nói, vừa nhìn về phía Nguyệt Liên Khê, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Tốt một cái vưu vật, ta đã có mấy thập niên không có chạm qua nữ nhân. Hôm nay thượng thiên thật là đối đãi không tệ, oanh. Mỗi cái đại thủ ra hiện tại trong hư không, bay thẳng đến Nguyệt Liên Khê bắt quá khứ. Ninh Giang lắc đầu, đối với một cái Trung Cát có một chút dài. Trên đời này võ giả, vừa có chính phái, cũng có tà phái. Một chút tà phái võ giả, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm việc quái đản, tâm tàn sắc bén, muốn làm gì thì làm mần ni. Một cái Trung Cát rõ ràng chính là chỗ này loại người. Hơn nữa hắn bị giam ở nơi này mấy thập niên, sợ rằng tính tình đều có chút ít vặn vẹo. Thương, băng phách kiếm xuất vỏ, Ninh Giang một kiếm đánh xuống, đem chạm mặt chộp tới bàn tay to xé rách, này là linh khí. Tiểu tử, giao ra đây. Trung Cát trong mắt hiện lên một vẻ tham lam. Môn sơ, ta khuyên ngươi hiện tại quỳ xuống, còn có đường sống. Ninh Giang thản nhiên nói, muốn chết, ngươi cho rằng có linh khí nơi tay, là có thể cùng ta chống lại. Ta liền để ngươi xem một chút linh cảnh chân nhân cường đại. Trung Cát cuồng cười một tiếng, toàn thân ống tay áo bồng bềnh, toàn lực xuất thủ. Không tự lượng sức, Nguyệt Liên Khê lạnh lùng cười một tiếng. Một cái Trung Cát mặc dù là linh cảnh, nhưng trên thực tế cùng Lâm Gia Chân Nhân giống nhau, cũng là yếu nhất linh cảnh. Một phương diện, Trung Cát không có linh khí, hơn nữa cũng không có tốt công pháp vũ khí tu luyện. Trung Cát tu luyện, vẫn chỉ là huyền cấp công pháp thôi, ít ra Lâm Đạp Thiên còn nắm giữ một môn linh cấp toái kim chỉ. Thật muốn so với Trung Cát so sánh với Lâm Đạp Thiên cũng muốn yếu. Đi, Ninh Giang bàn tay ném đi. Băng phách kiếm hóa thành một đạo bạch quang, bắn tới, đem Trung Cát tất cả công kích tận nhanh chóng bể tan tành. Đây là cái gì thủ đoạn? Trung Cát thất kinh, có thể lấy tiên thiên cảnh thi triển phi kiếm thủ đoạn. Thanh Châu chỉ lần này một người, Nguyệt Liên Khê đôi mắt đẹp như nước. Âm thầm kinh ngạc, nàng xuất từ Yểm Nguyệt Tông. Đối với những khác các đại tông môn thiên kiêu đều có chỗ giải. Có thể xác định ra, như bàn về là ai, cũng không thể có Ninh Giang loại thủ đoạn này. Chỉ thấy ở băng phách kiếm bén nhọn vô cùng công kích dưới, Trung Cát kế tiếp bại lui. Trên người hắn hộ thể linh khí hoàn toàn ngăn không ngăn được băng phách kiếm mani a. Mười mấy kiếm sau khi, Trung Cát phát ra hét thảm một tiếng, bộ ngực xuất hiện một đạo vết kiếm. Thiếu chút nữa đem cả người hắn nhất phân trở thành hai. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chết, hoặc là thần phục. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, đạm mạc trong ánh mắt, không tình cảm chút nào, phảng phất vạn năm hàn phong, phần phật. Băng phách kiếm ở Trung Cát trên đỉnh đầu quanh quần, rét lạnh vô cùng, chỉ cần Trung Cát nói một cái chữ không, kiếm này lập tức sẽ hạ xuống tới, để cho hắn đầu mình hai nơi. Ta nguyện thần phục, chỉ có chẳng qua là dẫy dụa ba hô hấp không tới. Trung Cát liền làm ra quyết định, hắn loại này tà đạo nhân sĩ, đối với tánh mạng nhìn so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Hơn nữa vậy ở nơi này mấy thập niên, thật vất vả đột phá đến linh cảnh, hắn mới không muốn như vậy không công chết đi, không nên tin hắn, cẩn thận hắn nói một đằng làm một nẻo, cắn trả ngươi, Miệt Liên Khê vội vàng nhắc nhở, Trung Cát người như thế, tốt nhất biện pháp chính là giết, người nào có thể bảo đảm, hắn là chân tâm thật ý thần phục, nói không chừng liền sẽ tìm được cơ hội, ám toán Ninh Giang, Vô Phương, đối phó người như thế, ta tự có thủ đoạn. Ninh Giang khoát khoát tay, chợt từ ngón tay bức ra một chút huyết dịch, lăng không vẽ bùa, nói miệng không bằng chứng, ta muốn cho ngươi gieo xuống luyện hồn phù, ngươi nếu phản bội ta, chắc chắn hình thần câu diệt. Trong hư không, xuất hiện một đạo máu đỏ ký hiệu, thần bí phức tạp, không nên chống cự, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Ninh Giang ngón tay bắn ra, màu đỏ luyện hồn phù hóa thành một đạo quang thúc, bay về phía Trung Cát mi tâm ni. Trung Cát cắn cắn răng, không dám ngăn cản, tùy ý luyện hồn phù tiến vào mi tâm ni làm luyện hồn phù biến mất một khắc kia. Trung Cát chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, màu đỏ ký hiệu ra hiện tại hắn trong đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình chỉ cần sinh ra một chút dị tâm, này cái luyện hồn phù lập tức sẽ đem hắn linh hồn cùng thân thể nổ thành phấn vụn. Đáng chết, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao có thể có như vậy thủ đoạn. Trung Cát chấn động vô cùng, loại này khống chế linh hồn thủ đoạn, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Bên cạnh Nguyệt Liên Khê nhìn ở trong mắt, càng phát ra khiếp sợ. Trung Cát không rõ loại thủ đoạn này, nhưng nàng thân là tông môn người, cũng là biết, tu vi một khi đạt tới nguyên thần tứ kiếp cảnh sau, liền có thể lợi dụng nguyên thần lực, ở người trong đầu bày cấm chế, có thể Ninh Giang chỉ có tiên thiên cảnh a. Nhớ kỹ, từ nay về sau, chính là ta ngươi chủ nhân, ngươi tánh mạng, chỉ ở ta nhất niệm chi gian. Ninh Giang đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, a, trong nháy mắt, Trung Cát phảng phất gặp thiên đao vạn quả cực hình một loại, phát ra thê lương vô cùng kêu thảm thiết, đây là luyện hồn phù phát uy, khiến cho hắn linh hồn xuất hiện như tê liệt thống khổ. Chủ nhân tha mạng. Trung Cát phốc đông, một tiếng quỳ xuống tới, cuống quýt dập đầu, tốt, nói cho ta nghe một chút đi nơi này tình huống. Ninh Giang dừng lại thúc giục luyện hồn phù, nhàn nhạt nói, dạ. Trung Cát kính sợ vô cùng nhìn lên trước mặt một cái thiếu niên tóc trắng, ở Ninh Giang loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn trước mặt, hắn căn bản không dám có nửa điểm dị tâm. Ni lập tức, hắn một năm một mười, đem nơi này hết thảy toàn bộ nói ra, dựa theo Trung Cát theo như lời, hắn ở nơi này bị vây gần 30 năm, này tấm sơn cốc không có những đường ra khác, một khi đi vào, sẽ thấy cũng ra không được. Nga, một chỗ cấm địa. Ninh Giang kinh ngạc, Trung Cát nói đến ở sơn cốc chỗ sâu, có một chỗ cấm địa, kia nơi địa phương hắn không dám đi vào, bởi vì nơi đó có sát trận tồn tại, mang ta đi xem một chút. Dạ, Trung Cát phía trước dẫn đường. Không lâu sau, liền thấy một mảnh u cốc, này tấm u cốc rất đẹp, hai bên là nở rộ hoa cỏ, vô cùng tường hòa, cảm thụ không tới bất kỳ sát ý. Dưới chân còn lại là một cái bởi vì bổ nhào thành đá phiến đường, quanh có khúc khuỷu, không thấy được cuối, nơi này có sát trận. Miệt Liên Khê khẽ cau mày, không thể tin được, điểm này hắn cũng là không có gạt người. Ninh Giang đang khi nói chuyện, ngón tay bắn ra, một luồng tiên thiên cương khí bắn ra, khúc khích suy, nhất thời, ban đầu bình tĩnh u cốc xuất hiện kinh biến. Một đạo màu trắng kiếm quang trống rỗng xuất hiện, đem kia sợi tiên thiên cương khí xé thành phấn vụn. Loại này uy lực, đừng nói là linh cảnh, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cũng sẽ gặp nguy hiểm đi. Miệt Liên Khê thất kinh, những thứ kia kiếm quang rất đáng sợ, cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng tùy ý một đạo, cũng làm cho nàng cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Mani có ý tứ. Nhóm các ngươi ở nơi này chờ ta. Ta vào xem một chút. Ninh Giang đạo. Không thể, này quá nguy hiểm. Ngươi bây giờ là tông môn của ta trưởng lão. Ta không thể để ngươi như vậy mạo hiểm. Mani, Nguyệt Liên Khê vội vàng ngăn cản. Ta là cái loại này không có nắm chắc. Sẽ vọng động làm việc ngươi. Ninh Giang một câu nói. Để cho Nguyệt Liên Khê sửng sốt. Đúng vậy à, từ khi biết Ninh Giang đến nay, Ninh Giang lúc nào thì lỗ mãng quá. Đang ở nàng ngây người này trong chốc lát, Ninh Giang cước bộ một bước, đã đi vào bên trong. Nguyệt Liên Khê con ngươi co rụt lại, sợ trận pháp ở lúc này phát động, đem Ninh Giang cắt thành phấn vụn, nhưng gió êm sóng lặng, không có gì cả phát sinh, tựa như lúc trước thấy kiếm quang, cũng là giả dối giống nhau. Thì ra là như vậy, quan sát một lát sau, Nguyệt Liên Khê bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy Ninh Giang mỗi một bước đi cũng rất kỳ dị. Mang có một loại quy luật, rất rõ ràng, đây là tiến vào trận pháp phương pháp, nếu là không hiểu trận pháp này người, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ chết không có chỗ chôn. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, phảng phất tại từ nhà hậu hoa viên tản bộ giống nhau. Nhàn nhã đi chơi đi vào. Theo hai người trước mắt biến mất, theo này đá phiến đường, đi thẳng hơn ngàn trượng sau. Phía trước xuất hiện một ngọn động phủ, chỗ động khẩu, bảy thanh kiếm sáp ở nơi đâu. Hồng màu da cam lục thanh lam tử, màu sắc khác nhau, mỗi một chuôi kiếm đều ba thước ba tấc, phóng thích ra bén nhọn kiếm khí. Kiếm trận, cũng là trận pháp một loại. Đại đa số trận pháp, cũng lấy trận ký thúc dục. Mà kiếm trận cũng là lấy kiếm thúc dục, bảy thanh kiếm, toàn bộ cũng là linh khí. Đột nhiên, Ninh Giang cảm giác được mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Có một cỗ kỳ dị ba động, là hắn tàng kiếm hồ. Chẳng lẽ tàng kiếm hồ cùng nơi này có liên quan? Ninh Giang tàng kiếm hồ, được từ chân bảo đấu giá hội, mà một cái hồ lô chính là có người theo yêu vụ sơn mạch bên trong mang đi ra. Bất quá khi đó, tàng kiếm hồ đã tổn hại, không có bất kỳ linh tính, sau chính là Ninh Giang lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá. Mới đưa tàng kiếm hồ chữa trị một phần, đang ở Ninh Giang lấy ra tàng kiếm hồ sau, tiếng chuông thương, trong nháy mắt, cửa động bảy thanh kiếm lại ong ong ong run rẩy lên. Sau đó liền như nhụ yến đầu hoài, một thanh chuôi trước sau bắn vào tàng kiếm hồ trong, thật là duyên phận. Xem ra này bảy thanh kiếm, bản thân chính là tàng kiếm hồ dựng dục đi ra ngoài, nhận được bảy chuôi linh khí. Ninh Giang có chút cao hứng, tàng kiếm hồ là tiên thiên linh bảo, tiềm lực cự đại, đợi đến tương lai, hắn có đầy đủ tài nguyên sau, sẽ đem tàng kiếm hồ hoàn toàn chữa trị, tịch thu kiếm trận sau. Ninh Giang không tiếp tục trở ngại, tiến vào động phủ bên trong. Trong động phủ đã hiện đầy một tầng tro bụi, hiển lộ ra nơi đây thật lâu không ai đã tới. Tiến vào đến chỗ sâu nhất sau, chỉ thấy bên trong rất đơn sơ, cũng không có gì tiên sơn lầu các, trừ vài tòa thạch thất chi ngoài, cơ hồ không có gì bài biện, duy nhất đặc thù giả, bên trong lại có một miệng giếng cổ, làm Ninh Giang thăm qua đầu, hướng giếng cổ bên trong nhìn một cái, thần sắc nhất thời đại biến. Hết chương.